Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 85, Kiêu Kiêu trúng độc. Cầu phiếu. Tần Phi nhìn thấy mình Kiêu Kiêu dị thường tin tức, liền biết xảy ra chuyện. Tranh thủ thời gian đóng lại cái kia trình duyệt. Một lần nữa ghi tên một cái Kiêu Kiêu. Nhưng là phát hiện đã bị hạn chế. Mật mã đều bị sửa lại. Người nha, cái này hạ thủ thật nhanh. Tần Phi, ngọa tào, Đường Uy Nhĩ, người địa chỉ trang web này toàn hắn A là virus A. Ta Kiêu Kiêu bị trộm. Làm sao bây giờ? Đường Uy Nhĩ, ngươi có phải hay không ngốc? Web đen làm sao có thể không có virus? Ngươi sẽ không trước nhốt Kiêu Kiêu sao? Tần Phi, than bùn, ngươi không có nhắc nhở ta à? Đường Uy Nhĩ, ta bình thường không có nhắc nhở ngươi ăn cơm. Ngươi làm sao lại hội ăn cơm đi? Tần Phi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tựa như là như thế một cái đạo lý. Không có cách nào phản bác hắn. Tăng Tử Nghiêu, tìm phục vụ khách hàng là được rồi. Bao lớn chút chuyện, nhao nhao cái gì? Tần Phi, Nghiêu ca, xem ra ngươi rất có kinh nghiệm a. Có phải hay không thường xuyên nhìn những này trang web? Tăng Tử Nghiêu, bị ngươi phát hiện a. Tần Phi thông qua cùng Kiêu Kiêu phục vụ khách hàng liên hệ. Làm nửa giờ, trải qua tam phương nghiệm chứng, sửa lại một cái mật mã. Tần Phi mới cầm lại mình Kiêu Kiêu. Nhưng là Tần Phi phát hiện mình Kiêu Kiêu biệt danh từ núi Quất Vương bị đổi thành ta là Mãnh Nam. Hắn a đây cũng quá không có phẩm vị. Ta biết ta là Mãnh Nam, nhưng là cũng không thể khắp nơi nói a. Quá xấu hổ, với lại Kiêu Kiêu trong không gian còn phát dạng này một cái tin tức. Ta là Mãnh Nam, đêm nay ước sao, cái này còn mặt mũi nào mà tồn tại. Mặc dù là ngắn ngủi nửa giờ thời gian, phía dưới đã có hơn 20 đầu bình luận. Vương Kiệt Quan, đậu xanh rau muống, vừa thi xong liền thả bản thân. Long Đằng Phi, Phi ca nghiêu bức, cẩn thận bẻ gãy eo. Ngô Tĩnh, thật buồn nôn. Lục Uyển Nhi, thật vô sỉ. Hoàng Tâm Dã, một chiêu này không tệ a. Có người mắc câu à? Ta vậy muốn thử xem. Trần Minh, ăn dưa quần chúng, cường thế vây xem. Mạc Na, ngươi trúng độc a. Tăng Tử Nghiêu, thành thật hài tử. Tăng Tử Nghiêu không phải tại bên cạnh mình đánh cơ à? Còn có rảnh rỗi bên trên Kiêu Kiêu. Nghiêu ca, ngươi xem náo nhiệt gì? Giúp ngươi gia tăng chút nhân khí. Ha ha, Tần Phi mau đem đầu này động thái cho xóa. Sau đó phát một cái mới động thái. Kiêu Kiêu trúng độc, trở lên không phải bản thân chỗ phát. Ha ha, phía dưới bình luận lại tới. Đám người này thật sự là ăn no không có chuyện làm a. Nơi đây không bạc, vô liêm sỉ, hèn mọn đại lão, lưu manh vô lại, nhìn AB phim hành động. Thôi, xem ra là có nữ mắc câu rồi. Vừa ngươi hỏi ta vay tiền, ta cho ngươi phát 520 hồng bao. Ngươi nhanh trả lại cho ta. Đám người này là không dứt. Tần Phi vậy mặc kệ bọn hắn, thẳng tiếp nhận Kiêu Kiêu. Tiếp tục mở ra Uy Nhĩ cho địa chỉ internet. Kích động nhân tâm thời khắc đến. Oa, Tần Phi thấy đang sảng khoái. Đột nhiên phát hiện đằng sau đen nghịt. Phía sau xem xét, tất cả đều là người. Mẹ nó, các ngươi đến quán net đều là bạch chơi à? Lão tử dùng tiền mời các ngươi nhìn video. Không nói, quá xấu hổ. Nó bên trong còn giống như có một người nữ sinh. Tần Phi tranh thủ thời gian nhốt video. Làm bộ đi trước chơi một hồi giả mìn. Đằng sau truyền đến một trận thở dài. Lại riêng phần mình tản ra. Lúc này Tần Phi cơ trí. Mở ra trước một cái giả mìn. Sau đó mở ra cái kia video. Đem nó kéo thành thu nhỏ lại. Để ở một bên. Cứ như vậy liền không quá rõ ràng. Mặc dù không có full screen tới rung động. Nhưng là vậy đầy đủ Tần Phi tự ngu tự nhạc. Thời gian rất nhanh liền quá khứ. Dù sao một bộ AB phim hành động đều là 2 giờ. Đến nửa đêm về sáng, nhiệt độ không khí chậm rãi trở nên lạnh. Với lại thực tế nhiệt độ không khí cũng là giảm xuống. Nhập thu, Tần Phi cùng Tăng Tử Nghiêu quần áo qua đơn bạc. Bắt đầu phát run. Cái này đông qua vẫn là có kinh nghiệm a. Một chương cái chăn đem mình kín bọc lại. Thư thư phục phục, Ba người bọn hắn vậy không chơi game. Uy nhĩ đại thần vậy mở ra abi phim hành động. Có tư có vị nhìn. Tay hắn không tự chủ được liền duỗi đi vào. Xe nhẹ đường quen. Tần Phi cũng đã quen. Tăng Tử Ngưu nhìn lên anime. Tựa như là hòa ảnh. Cái này học phách yêu thích thật sự là rộng khắp. 3 giờ sáng tả hữu. Bên cạnh liền truyền đến tiếng lẩm bẩm. Nguyên lai like cái này Tạ Đông Kiện a cái ghế kéo một phát. Trực tiếp đi ngủ. Quả nhiên là hư. Con hàng này liền là đổi chỗ khác đến đi ngủ. Đường Uy Nhĩ đậu đen rau muống một câu. Lại bắt đầu chơi LOL đi. Rạng sáng 4 giờ nửa. Tần Phi cũng không được. Nhìn cái gì đều không dùng. Phía dưới đều chết lặng. Căn bản không có phản ứng. Được rồi. Tần Phi vậy tắt máy vi tính. Đập trên bàn ngủ thiếp đi. Sáng sớm một sợi ánh nắng từ quán nét cửa sổ bắn vào. Tần Phi mới chậm ung dung tỉnh lại. Khó có thể tưởng tượng. Mình cứ như vậy nằm sấp trên bàn mơ mơ màng màng ngủ 3 giờ. Tần Phi vậy không biết mình đến cùng có không có ngủ. Dù sao giống như vẫn luôn nghe được có người nói chuyện. Loại này giống như có ngủ hay không cái loại cảm giác này. Thật khó thụ. Hiện tại toàn thân đều đau. Cánh tay đều tê. Bên cạnh Tăng Tử Ngưu còn tại xem anime. Xem ra một đêm nhìn hơn 100 tập. Mắt đều không mở ra được. Đường Uy Nhị y nguyên rất tinh thần đang chơi LOL. Đây là một cái làm bằng sắt hán tử. Tần Phi, Ngưu ca ngươi cũng không cần ngủ sao? Tăng Tử Ngưu xoa bóp một cái mắt ghen nói ra. Ta ngủ ở chỗ này không đến. Sau đó nhìn thoáng qua Tần Phi. Uể oải cười. Bởi vì Tần Phi trên mặt tất cả đều là từng khối dấu đỏ. Là ghé vào trên bàn phím đi ngủ bị bàn phím in ra. Tần Phi vừa sờ mình mặt. Thật sự là tất cả đều là dấu đỏ. Tranh thủ thời gian đập một cái. Để huyết dịch tuần hoàn một cái. Tạ Đông Kiện còn đang ngáy. Ngủ được là thật là thơm. Nước bọt dọc theo khóe miệng. Đã lưu động trên quần áo. Ướt một mảng lớn. Tần Phi, Uy Nhĩ không sai biệt lắm. Đi đi, đói bụng. Đường Uy Nhĩ, các ngươi trước tiên đem đông qua cái này bức làm đứng dậy a. Ta cái này cuộn đánh xong liền đi. Tần Phi cùng Tăng Tử Ngưu đem Tạ Đông Kiện bạo trùy một trận. Mới đem hắn kéo lên. Suốt đêm nhất thời thoải mái. Tần Phi bây giờ mới biết hối hận. Lúc này thân thể liền có loại móc sạch cảm giác. 4 người đều đi nhà vệ sinh rửa mặt. Mới cảm giác tốt một điểm. Đi ra quán nét. Một trận chướng mắt ánh nắng đánh ở trên mặt. Dường như đã có mấy đời. Tần Phi nhớ tới tiên lực thảo cùng tỉnh thần đan. Làm một cái không liền là chuyện gì cũng bị mất. Đúng a, mẹ làm sao đem mình đem quên đi. Trắng ngủ 3 giờ. Không phải có thể nhìn nhiều mấy bộ phim. Keng, kiểm chắc đến chủ ký sinh quán nét suốt đêm một ngày. Không muốn phát triển, tự cam đọa lạc. Tất cả mọi người khoa mục học tập điểm chụp giảm 10 điểm. Đồng thời hệ thống vật phẩm cùng kỹ năng toàn bộ khóa chặt một ngày. Sau đó toàn bộ hệ thống hoàn toàn biến thành màu trắng. Chủ ký sinh, Tần Phi, Củi Mục, Nghề nghiệp, Học sinh học tập thuộc tính. Ngữ văn cấp 1, 1/100, Anh ngữ cấp 2, 598/1000, Toán học cấp 1, 13/100, Vật lý cấp 1, 41/100, Hóa học cấp 1, 38/100, Sinh vật cấp 1, 78/100, Chính trị cấp 2, 490/1000, Địa lý cấp 1, 22/100, Lịch sử cấp 2, tháng 12 năm 1000. Ta đi, than bùn, ta làm sao lại tự cam đọa lạc, không muốn phát triển, cái này ngữ văn trình độ chỉ có 1 điểm. Cái này chơi cọng lông a. Với lại mình đêm nay vậy học tập rất nhiều lưỡng tính tri thức. Cái này tính phương diện học vấn nhưng có nhiều lắm. Phải biết bao nhiêu người bởi vì làm phu thê sinh hoạt không hòa thuận mà ly hôn. Đơn giản không thể nói lý. Nhưng là hiện tại nói cái gì đều là vô sự vô bổ. Hệ thống này quá xả đàn. 4 người lựa chọn ở cửa trường học ăn điểm tâm. Riêng phần mình điểm một cái heo tạp phấn. Bắt đầu ăn như hổ đói. Hiện tại heo là thật quý a. Cái này heo tạp lẻ tẻ vài miếng. Khuấy một chút liền không thấy cái bóng. Đây là cùng nó huynh đệ Lan Châu mì sợi học a. À. Đang tại nếm quá trình bên trong. Vậy mà thấy được Dư Lão Hổ. Dư Lão Hổ là trở về trường học phê chữa bài thi. Thuận đường cũng tới ăn điểm tâm. Thật sự là đi ra ngoài gặp được quỷ. Bốn người có chút khẩn trương. Thân thể khẽ run rẩy. Tần Phi liên đũa đều rơi mất. Dư Lão Sư tốt. Bốn người không hẹn mà cùng. Cùng lúc mở miệng. Cái này mặt ngoài công phu vẫn là muốn. Dù sao một ngày vi sư trung thân vi phụ. Bốn người đều thẳng sống lưng. Làm bộ rất tinh thần. Dư Lão Hổ nhìn bọn hắn một chút. Sắc mặt liền trầm xuống. Đoán chừng là thấy được bọn hắn gấu trúc mắt quầng thâm. Cái này sẽ làm thế nào đâu? Tử vong thẩm phán. Sẽ không bị phát hiện đi quán nét suốt đêm à. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.